12 chòm sao và chuyến đi vào thế giới quái lạ. Chương 59, trêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cạch, cánh cửa thân quen lại bật mở. Tất cả con người BKN trong từ trai đến gái, từ già đến trẻ, từ lớn đến bé, từ kẻ say đến kẻ tỉnh, từ kẻ phởn đến kẻ ngơ, nhất lượt nhìn về cánh cửa đã sờn màu. 12 con người versus nụ cười tươi rạng ngời bước vào trong ánh mắt chào đón của người trong hội. Yo, mấy chê sức khỏe ổn định trở lại rồi chứ? Maki vẫn phơn phờn chạy đến. Ừ ổn, nhân mã đáp lại. Mặt vẫn lạnh băng, có vẻ cô khá mến Maki nên lần nào câu nói của Maki cô luôn luôn trả lời. Điều này CX luôn là điều vướng mắc trong tâm trí một người. Các e vẫn khỏe mạnh là được rồi. Nào lại đây uống loại nước chị mới pha thử đi. Mira cười tươi như hoa. Cả lũ nghe theo cùng ngồi quây quần. À, ngon quá. Chị Mira làm cái gì cũng giỏi. Kim Ngưu hai mắt sáng ngời. Úc công nhận. Mà Master đâu rồi chị? Bảo Bình. Master lại lên hội động có việc gì rồi ý, Miyagi? Ha ha. Không phải tại vụ phá hoại ầm ầm chấn động cả một vùng của chúng ta hay sao? Kana tu cả bình rượu rồi đập cái rầm xuống bàn. À ừ, cả đám cười tùm tìm. À đây, từ trước đến giờ tụi này làm ăn rất sòng phẳng. Song ngư ra hiệu, như những gì đã nói. Tụi này lấy nửa, đây là một, hai số tiền thưởng của nhiệm vụ lần này. Ma Kết rút ra tập tiền đặt lên trên bàn và đẩy lùi về phía Kana. Maki, thật là, Maki đẩy lại tập tiền về phía 6 sao tham gia nhiệm vụ lần này. Nói vậy thôi chứ, tất cả số tiền thưởng này mấy cậu cứ cầm hết đi. Daiki, góp công nhiều nhất vào vụ lần này là mấy cậu? Mấy cậu còn mới vào hội. Vậy là cố gắng lắm rồi. Levi, tụi này cầm hết á, vậy sao mà được? Cự dài cười xòa, cùng một hội, còn là đồng đội với nhau phải giúp đỡ nhau chứ. Daiki, rồi rồi tụi này cầm. Thiên Bình, cả lũ nói cười vui vẻ. Bảo Bình phởn chí cô may va vào tay Sử Nư khiến cô đau nhói. Do vụ việc hôm qua mà tay cô thâm tím, mặt hơi tiểu tụy. À xin lỗi tớ có việc ra ngoài tí. Sử Nữ cười gượng, ơ cậu sao vậy? Bạch Dương hỏi, à không có gì đâu. Tí tớ quay lại liền. Sử Nữ đứng dậy đi ra ngoài. Ơ sao vậy nhỉ? Cự dài, không đứng dậy đi đi à? Ma Kết liếc Song Tử. Cũng định nè. Song Tử đứng phắt dậy lấy chiếc áo khoác trên ghế mà bỏ đi theo Sử Nữ. Hai đứa kia sao vậy chớ? Kana lèm bèm say xỉn ở bên ngoài. À, không ngờ lại đau thế này. Ngày càng sưng rồi. Sử Nữ đến ngồi một góc suýt xoa. Bây gì ơ mới biết đau à? Song Tử bước đến gần. Mặt nhơn nhơn trêu Sử Nữ. Hôm qua sao tôi hỏi mà cô còn bảo không sao? Đau vậy cơ mà. Anh ngồi xổm, suýt xoa nhìn vào vết thương của Sử Nữ. Kệ tôi, không phải chuyện của anh. Anh còn ở đây trêu tức tôi tiếp là tôi đánh cho một trận đấy. Sử Nữ lườm nguýt, ui sời, được người ta quan tâm một tí là lên giọng đấy à, càng ngày càng bà chăn. Song Tử nhận thấy mùi nguy hiểm đứng phắt dậy lùi vài bước ra sau. Lườm, tôi không rảnh hơi để cãi nhau với cậu. Sử Nữ vừa nói vừa băng bó tay mình lại. Mà chuyện của tôi cậu không được nói với MN đấy. Biết rồi, hai để tôi làm cho. Song Tử đến gần giúp. Sao dạo này cậu tốt với tôi vậy? Sử Nữ nghi hoặc, ờ thì, bạn bè mà, tôi lại cùng phòng với cô nên quan tâm cô là chuyện bình thường. Song Tử cười khẩy đầy lãng từ. Mà sau chuyện hôm qua tôi càng phải trân trọng MN và cả cô bà chằn ngốc nghếch là cô nữa đấy. Song Tử nhẹ xoa mái tóc cam mượt của Sử Nữ. Đồ điên này nữa. Sử Nữ đỏ mặt hất tay Song Tử ra. Lo mà băng bỏ cho tôi đi. Rồi đấy đi vào hội nào không MN nghi ngờ. Song Tử bước đi. Cái tên này bị gì vậy? Sử nữ đặt tay vào ngực. Sao hồi hộp thế nhỉ? Tất cả là tại tên điên này. Thay đổi nên làm mình đau tim vồn. Trong hội, hai anh chị bước vào hội. Cả lũ quay sang nhìn chằm chằm. M.N. sao vậy? Song Tử mặt tỉnh bơ. Có một đứa con gái chuồn ra ngoài chứ ức rồi đến một đứa con trai. Sư Tử. Rồi cả hai đứa cùng nhau vào cùng một lúc. Cự gì ải đệm thêm. Thằng con trai mặt thì phởn phởn. Bảo Bình. Đứa con gái thì mặt đỏ đỏ. Song Ngư. Thì hai người thấy. Thiên Bình. Bình thường nổi không hả? Kim Ngưu quát. Đừng có mà nghĩ linh tinh. Song Tử và Sử Nữ đồng thanh. À, lại còn giống nhau vậy. Bạch Dương, trùng hợp, hai cô cậu đồng thanh tập 2. Hơ, làm gì có chuyện trùng hợp thần giao cách cảm này nọ như vậy. Khai mau, tôi là thấy hai người mờ ám lắm đấy. Lê Vi, làm gì có, đồng thanh tập 3, tình hình này là không chịu khai báo đúng cô. Kana, chị Mira, Đai Ki. Chị cũng không muốn nói đâu nhưng tối hôm trước ngoài chuyện chị nhìn thấy Yết và Mã thì về sau chị còn thấy Song Tử cõng Sử Nữ vào ký túc xá. Và bế em ấy vào phòng. Sử Nữ lúc đấy hình như uống rất say. Rồi chị nhìn mãi nhưng không thấy Song Tử ra nên chị ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Chuyện về sau chị không biết. Mira nhân hậu nói. Hai cô cậu tia mặt mày tối sầm. Đã vậy lại còn là đêm đã cực khuya. Maki, định giải thích sao đây? Ma kết đầy gọng kính. Thực sự là không có gì mà. Đồng thanh tập 4, từ căn phòng còn nghe. A đau, này nọ các thứ nữa. Lại còn cãi. Miyagi nhìn khinh bỉ, đừng có chối nữa. Cả lũ nói ngoại trừ hai tảng băng. Sao cô ai tin vậy? Hai cô cậu giọng đầy oan ức. Nhân Mã Thiên Yết hai cậu nói gì đi chứ? Hai cậu sẽ tin tụi tớ trong sạch đúng hơm. Hai cô cậu mắt sáng ngời nhìn hai cục băng. Thích nhau thì cứ nói. Yết ca, bày đặt dị ễn. Nhân Mã, hai cô cậu kia đần thối mặt trách trời trách đất. Hai cục băng cười thầm đấy, khinh bỉ đặc ý, ăn ở. Ai bảo trêu tôi với tên khốn? Cô điên đó, hết chép rồi à, au bây gì ơ mới ra chép mới đờ si. Cảm ơn độc giả ủng hộ, cách chương.